Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, phần 461, may mà hắn vẫn luôn kiên trì lý niệm hiệu quả. Hoa Hạ quốc từ trên xuống dưới đều đối này sớm có chuẩn bị. Vẫn luôn ở nỗ lực huấn luyện quân đội, nỗ lực phát triển các ngành các nghề, so phương diện kia đều không thua cấp mặt khác quốc gia. Vững vàng mà vượt qua cái này thời kỳ, từ Tử Phàm nơi đã từ mặt đất trang viên chuyển rời đến không trung hoa viên. Hắn chắp tay sau lưng đứng ở trong hoa viên, quan sát hắn một tay thành lập vương quốc, lộ ra vừa lòng mỉm cười. Hắn bên cạnh xoay quanh một cái tiểu thanh long, Trường Sinh hưng phấn mà nói, chủ nhân, ngươi con dân như vậy ưu tú, một chút đều không cần ngươi lo lắng. Chúng ta kế tiếp có phải hay không muốn đi thống nhất tinh tế? Tư Tử Phàm cười một cái. Thống nhất, không dùng được 100 năm bọn họ liền sẽ phân liệt. Không có gì dùng, chỉ biết hao tài tốn của, trở ngại tinh tế phát triển, như bây giờ là đủ rồi. Lúc sau bọn họ sẽ như thế nào phát triển, liền thuận theo tự nhiên đi, Trường Sinh là thực hiếu chiến. Nghe hắn lời này giống như muốn dưỡng lão dường như. Đầu liền gục xuống dưới. Chúng ta đây liền đãi ở nhà nào cũng không đi sao? Ai nói? Tư Tử Phàm giơ tay sờ sờ đầu của nó. Cười nói. Chúng ta còn có sau thế giới. Hạ sau thế giới. Muốn đi rất nhiều địa phương đâu. Trường Sinh lập tức tinh thần tỉnh táo. Quá tuyệt vời. Ta đã sớm muốn đi các thế giới khác. Cảnh xuân tươi đẹp cho ta nói thật nhiều chủ nhân chuyện xưa. Trả lại cho ta nhìn ghi hình, ta cũng hảo tưởng tượng cảnh xuân tươi đẹp giống nhau ngay từ đầu liền đi theo chủ nhân a. Hiện tại cũng không chậm, về sau thời gian còn trường đâu, bất quá đi phía trước, ta phải cho cảnh xuân tươi đẹp thăng cấp, ngươi nếu nhàm chán liền đi ra ngoài đi dạo đi, đem ngươi thích đồ vật đều phóng không gian, chúng ta mang theo Tư Tử Phàm xoay người đi hướng hắn tư nhân phòng thí nghiệm. Đó là hắn vì cấp cảnh xuân tươi đẹp thăng cấp cố ý kiến. Có toàn tinh tế đứng đầu kỹ thuật, Trường Sinh hưng phấn mà thét dài một tiếng, nháy mắt liền xông ra ngoài. Nó thích đồ vật nhiều lắm đâu, đặc biệt là những cái đó vàng bạc châu báu, năng lượng thạch, nó muốn mang thật nhiều tiền, đi đâu cái thế giới đều không thể nghèo. Tư Tử Phàm đối cảnh xuân tươi đẹp thăng cấp thực cẩn thận. Hắn chuẩn bị 20 năm, đem tinh tế tương quan tri thức nghiên cứu thấu triệt mới bắt đầu động thủ. Cảnh xuân tươi đẹp nguyên bản là phụ trợ hệ thống, sau lại thay đổi một ít, không tuyên bố nhiệm vụ, chỉ đương hắn quản gia, giúp hắn dò xét đồ vật, nhưng kỳ thật vẫn là phụ trợ chiếm đa số, lần này có thể khống chế cơ giáp quân đoàn mới có lực công kích. Nhưng cũng không phải mỗi cái thế giới đều có thể khống chế cơ giáp loại này công kích tính máy móc. Ở cổ đại này liền không có gì dùng. Tư Tử Phàm đóng cửa phòng thí nghiệm, mở ra màn hình ảo điều ra rườm ra số liệu cùng thăng cấp kế hoạch. Bắt đầu đưa vào phức tạp hệ thống số hiệu. Ở cảnh xuân tươi đẹp thăng cấp lúc sau, hắn liền mang cảnh xuân tươi đẹp cùng Trường Sinh rời đi thế giới này. Bắt đầu tiếp theo lữ trình. 50 năm sau, Tư Tử Phàm sự tích đã bị xếp vào sách giáo khoa cung đại gia học tập. Lão giáo thụ mở ra dạy học phát sóng trực tiếp cấp học sinh giảng giải. Có tuổi trẻ học sinh tò mò hỏi. Giáo thụ, về Tử Phàm quốc vương giã sử rất nhiều. Những cái đó nói quốc vương trả thù gia tộc, cướp bóc hải tặc, một người liền thành lập Hoa Hạ quốc sự đều là thật vậy chăng? Một người thật sự có thể có lợi hại như vậy sao? Này trong đó có hay không khoa trương thành phần? Lão giáo thụ đầy đầy mắt kính, mặt lộ vẻ hồi ức, nở nụ cười, ta không biết ngươi đều nhìn cái gì giã sử. Bất quá ngươi vừa mới nhắc tới kia vài món sự, đều là thật sự, ta đã từng, là Tử Phàm quốc vương học đệ. Hắn ở thời niên thiếu chính là một vị thiên tài. Là ta thần tượng, đáng tiếc ở hắn xảy ra chuyện thời điểm, ta không cơ hội vì hắn làm chút cái gì, nhưng hắn trải qua những cái đó sự tình, ta lại là một đường chú ý lại đây. Tử Phàm quốc vương hắn A, là một cái thần bí, truyền kỳ, vô pháp siêu việt người, hắn chỉ biết so trong lịch sử ghi lại đến lợi hại hơn. Những cái đó ghi lại hoàn toàn không có bất luận cái gì khoa trương thành phần. Mà hắn những cái đó trả thù, đều là bị buộc bất đắc dĩ. Ở vào tuyệt cảnh phản kích, hắn là cái thực thiện lương người, học sinh hỏi lại. Lão giáo thụ lại không muốn nói chuyện nhiều, chỉ nguyện giáo thụ sách giáo khoa thượng ghi lại lịch sử. Hạ khóa, hắn tắt đi trí não đi đến bên cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn đến hoa hạ quảng trường trung ương đứng lặng thật lớn pho tượng. Đó là từ Tử Phàm rời đi khi, tân nhiệm quốc vương vì kỷ niệm hắn kiến tạo, pho tượng giống như đúc, liền từ Tử Phàm rất nhỏ biểu tình đều khắc họa đến phi thường hoàn mỹ. Ở Tư Tử Phàm bên cạnh người còn xoay quanh một cái tiểu thanh long. Ánh mắt sắc bén, uy phong lẫm lẫm, chỉ sợ chỉ có nó mới có thể thương bạn Tư Tử Phàm tả hữu. Sẽ không chia lìa, ở công nghệ cao tinh tế, cho dù là 4D hình chiếu cũng là rất đơn giản kỹ thuật. Nhưng lúc trước chính phủ liền khai vài lần hội nghị, cuối cùng thương định dùng pho tượng kỷ niệm Money bởi vì Tư Tử Phàm từng không ngừng một lần biểu. Đạt qua hắn đối địa cầu hoài niệm, cũng không có dấu giếm quá tiểu thanh long chính là từ địa cầu mà đến. Bọn họ cho rằng, dùng trên địa cầu nhất thường thấy kỷ niệm pho tượng tới kỷ niệm Tư Tử Phàm là nhất thích hợp bất. Quá, về Tư Tử Phàm, cho dù là một cái pho tượng cũng muốn trịnh trọng lại trịnh trọng thương nghị. Mà có quan hệ hắn những cái đó hồi ức, bọn họ cũng là trân trọng chân quý. Cũng không nguyện tùy ý lấy ra tới coi như đề tài câu chuyện. Sách giáo khoa thượng lịch sử sẽ nhiều thế hệ truyền thừa đi xuống. Mà Tư Tử Phàm chân chính cá nhân mị lực, hậu nhân sẽ không hiểu. Vậy làm cho bọn họ này một thế hệ người hảo hảo chân quý đi. Chương 524 xuyên thành thế hôn mà ốm. 1. Tư Tử Phàm ở trong không gian nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút liền xuyên qua đến tiếp theo cái thế giới. Mới vừa khôi phục ý thức liền nghe được cảnh xuân tươi đẹp thanh Amani cảnh xuân tươi đẹp. Ký chủ, đã vì ngài làm toàn thân kiểm tra, thân thể này thập phần suy yếu, thai trung mang bệnh, từ nhỏ thể nhược, 18 năm tới bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng, trước mắt ốm đau trên giường, thọ mệnh còn dư 2 năm, thân thể số liệu đã biểu hiện ở màn hình ảo thượng. Hoàn cảnh an toàn. Không có người khác, nhưng yên tâm tiếp thu ký ức, Tư Tử Phàm ức chế không được mà ho khan 2 tiếng. Mở mắt ra nhìn quanh 4 phía, nhìn đến một gian có chút cũ, có chút tiểu, lại quét tước đến thập phần sạch sẽ phòng. Phòng cổ hương cổ sắc, nhìn ra được là ở cổ đại một cái không giàu có cũng không tính thực bần cùng gia đình. Hắn một bên cấp chính mình bắt mạch, một bên xem màn hình ảo tượng số liệu. Cảnh xuân tươi đẹp thăng cấp sau, một giây đồng hồ liền có thể vì thân thể hắn làm toàn diện kiểm tra. Được đến sở hữu số liệu, hắn riêng thiết trí mỗi lần xuyên qua lập tức kiểm tra. Thuận tiện báo cáo cảnh vật chung quanh, hiện tại xem ra còn khá tốt dùng, hắn trực tiếp hiểu được thân thể này cơ bản tình huống. Nguyên thân là trời sinh thể nhược, liền tính hảo cơm hảo dược dưỡng. Cũng chỉ có thể sống lâu mấy năm, thân thể trước sau bệnh bệnh ưởng ưởng. Tại đây cổ đại, trừ phi gặp gỡ thần y kỳ dược, nếu không là trị không hết. Tư Tử Phàm nhanh chóng tiếp thu ký ức, hơi hơi nhướng mày, nguyên chủ chỉ còn 2 năm mệnh, không nghĩ tới còn cho người ta lợi dụng một lần. Đương pháo hôi, nơi này là đại hạ triều một cái trấn nhỏ, kêu thủy khê trấn, nguyên chủ cha mẹ là 20 năm trước chạy nạn lại đây. Hai người chịu khổ nhọc, rất có đầu óc, vừa mới bắt đầu từ mẫu băng nhân làm quần áo, bán thêu việc, từ phụ làm đi phố người bán hàng rong, thường ở phụ cận mấy cái thành trấn chạy vội đầu cơ trục lợi vài thứ. Chậm rãi tích lũy chút tư bản lúc sau, khai gian phường vải, sinh ý cũng không tệ là money nhưng chính là bởi vì bọn họ chạy nạn khi gặp tội. Vừa đến thủy khê trấn lại bận rộn bất kham vội vã dừng chân. Xem nhẹ thân thể của mình, thế cho nên nguyên chủ lúc sinh ra liền thể nhược mang bệnh. Không bằng con nhà người ta cường tráng, bọn họ hai vợ chồng vô cùng hối hận không kịp, lại cũng không hề biện pháp, chỉ có thể liều mạng kiếm tiền tỉnh hảo lang chung, dùng hảo dược vì nguyên chủ trị liệu, thật vất vả đem nguyên chủ dưỡng ở, lại vẫn khó giữ được chuẩn nguyên chủ có thể sống đến nào một năm ni hai vợ chồng vì chiếu cố. Nguyên chủ, lại không sinh hài tử, đem sở hữu ái đều cho nguyên chủ, mấy năm nay xem bệnh uống thuốc tiền tiêu phí thật lớn. Phương Vải Sinh ý tuy rằng không tồi, lại cũng tồn không được tiền, cho nên Tự Tử Phàm nhìn đến phòng mới lại cũ lại tiểu. Duy độc ở quét tước phương diện là Từ Mẫu dùng tâm. Đã sạch sẽ lại thoải mái. Từ Mẫu thường đi trên núi trong miếu cầu phúc, Từ Phụ làm buôn bán cũng là giúp mọi người làm điều tốt. Bọn họ hai người thấy ai gặp được khó khăn đều tận lực giúp đỡ một phen. Liền hy vọng có thể nhiều tích chút phúc báo cho bọn hắn nhi tử. 5 năm trước, nguyên chủ 13 tuổi thời điểm, hạ một hồi bão táp, Từ Phụ ở quan cửa hàng về nhà trên đường nhìn đến một cái bị thụ tạp đến lão nhân. Vội đem người cứu xuống dưới, cứu lại kia lão nhân một cái mệnh, xong việc phát hiện kia lão nhân họ Lâm, là bên cạnh Lâm Khê thôn Lý Chính. Lâm lão gia tử bị tạp khi, lòng mang cả nhà tiền bạc, muốn đi cấp tiểu tôn tử chữa bệnh, Từ Phụ chẳng những cứu hắn mệnh, còn bảo vệ Lâm gia tiểu tôn tử. Lâm gia người đối hắn vạn phần cảm kích, Lâm lão gia tử muốn báo đáp Từ Phụ, nhưng Từ Phụ gia ở trấn trên khai phường vải, này cảm tạ tiền bạc lấy thiếu lấy không ra tay, lấy nhiều, con của hắn tức phụ lại không bằng lòng, nhà bọn họ còn muốn sinh hoạt đâu. Lâm lão gia tử hiểu biết Từ gia tình huống lúc sau, dứt khoát cùng Từ Phụ thương lượng, cấp Lâm gia cháu gái cùng nguyên chủ đính hôn. Từ gia, Lâm gia một cái phường vải, một cái Lý Chính, nguyên chủ bệnh tật ốm yếu, việc hôn nhân gian nan, Lâm gia người các thân thể khỏe mạnh, cũng có thể coi như môn đăng hộ đối. Lâm lão gia tử cảm thấy gả một cái cháu gái cấp Từ gia, hai nhà kết thân về sau giúp đỡ, tức là báo ân. Lâm lão gia tử nhi tử kêu Lâm Phú, Lâm giàu có hai cái nữ nhi, một cái nhi tử, bất quá đại nữ nhi Lâm Nhược Nam là Lâm Phú nguyên phối thê tử sinh. Nguyên phối khó sinh mà chết, Lâm Phú lại cưới một phòng thức phụ Vương Thị, mặt sau nhị nữ nhi Lâm Nhược San cùng tiểu nhi tử Lâm Diệu Tổ đều là này Vương Thị sinh. Cùng nguyên chủ đính hôn chính là Lâm Nhược San, bởi vì nàng hoạt bát rộng rãi, không giống Lâm Nhược Nam như vậy trầm mặc ít lời. Lâm lão gia tử là thiệt tình tưởng báo ân, tự nhiên không thể làm Lâm Nhược Nam gả cho nguyên chủ nhìn nhau không nói gì. Nghĩ hoạt bát Lâm Nhược San có lẽ có thể làm nguyên chủ vui vẻ điểm mà ni, huống chi Lâm Phú càng đau Lâm Nhược San, Lâm lão gia tử cũng là cân nhắc như vậy Lâm Phú mới càng nguyện ý giúp đỡ thông gia. Chuyện này là Lâm Phú cùng Vương Thị thương lượng quá, chính miệng đáp ứng. Nói như thế nào nguyên chủ cũng là trấn trên, vẫn là phường vài người thừa kế duy nhất, Từ Phụ, Từ Mẫu hiền lành, vừa thấy liền sẽ đối con dâu hảo, bọn họ cảm thấy này cũng coi như không tồi việc hôn nhân. Thậm chí Vương Thị còn mang theo Lâm Nhược San cố ý ngẫu nhiên gặp được quá Từ gia mẫu tử, làm Lâm Nhược San trộm xem qua nguyên chủ diện mạo, nguyên chủ mặt nếu quan ngọc, tính cách ôn hòa, khóe miệng mang cười. Cùng trong thôn những cái đó tháo hán tử hoàn toàn bất đồng. Lại không giống thư sinh hơi mang thanh cao, nhìn khiến cho Lâm Nhược San mặt đỏ tim đập, tuy rằng nguyên chủ thường thường ho khan, sắc mặt tái nhợt, nhưng khi đó hắn có thể bình thường hành tẩu, cũng nhìn không ra cái gì, ngược lại so bên nam nhân ôn nhu săn sóc sẽ chiếu cố người. Làm Vương Thị thập phần vừa lòng, nếu không phải nguyên chủ thân thể không tốt, lấy Từ gia như vậy gia cảnh, Lâm gia còn trèo cao không thượng đâu. Lần đó lúc sau, nguyên chủ cùng Lâm Nhược San liền đính hôn, Từ Phụ, Từ Mẫu tuy rằng không lớn thích Lâm Phú cùng Vương Thị, nhưng bọn hắn đối Lâm lão gia tử ấn tượng cực hảo. Việc hôn nhân này ở bọn họ có thể lựa chọn trong phạm vi xác thật cũng thực hảo. Lúc này mới đáp ứng rồi, ai ngờ Lâm Phú được cái ủ rượu phương thuốc. Ở trấn trên khai ra tiểu quán rượu, ngắn ngủn 5 năm liền đem quán rượu mở rộng, sinh ý thực hảo, còn tính toán muốn khai ra tửu lầu nhỏ, Từ gia tiền đều dùng ở nguyên chủ trên người. phường vải căn bản không cơ hội khuếch trương. Hai nhà chênh lệch một chút liền kéo ra. Lâm gia dọn tới rồi trấn trên trụ. Gia cảnh hảo, so từ trước ở trong thôn khi tầm mắt cũng cao. Lâm Nhược San bị phồn hoa mê mắt, chướng mắt nguyên chủ, nháo từ hôn. Lâm lão gia tử kiên quyết không được, nghiêm khắc mà răn dạy nàng một đốn, mới nói phục nàng gả đến Từ gia. Lâm Nhược San có mâu thuẫn cảm xúc, mặc dù Từ gia tam khẩu đối nàng thực hảo, nàng cũng không cam lòng, càng không muốn chiếu cố nguyên chủ cái kia mà Omani từ mẫu vừa thấy nàng đối nguyên chủ thực không để bụng, chỉ phải lại đem chiếu cố nguyên chủ sự tiếp nhận đi. Đối nàng có ngăn cách, mẹ chồng nàng dâu ở chung thực không thoải mái. Lâm Nhược San không vui, trở về phòng liền phải hướng nguyên chủ phát hỏa. Một lần nói chuyện quá phận, nguyên chủ khó thở công tâm, chính đổi kịp thời tiết biến hàn, lập tức liền ngã xuống. Lần này bệnh thế tới rào rạt, nguyên chủ triền miên giường bệnh không hai tháng liền đi. Từ phụ, từ mẫu tự trách không thôi, đau lòng không thôi mà đem Lâm Nhược San hiu. Lâm lão gia tử tự mình tới cửa xin lỗi đều bị bọn họ đuổi đi ra ngoài. Hai vợ chồng vạn niệm câu hôi, một người tiếp một người bị bệnh, thực mau liền liên tiếp qua đời. Lâm Nhược San thanh danh hủy hoại, chỉ có thể tái giá với một người bình thường đương tục huyền. Mà Lâm Nhược Nam thanh danh cũng bị nàng ảnh hưởng khó mà nói thân. Vương thị cấp Lâm Nhược Nam tìm mấy môn không tốt việc hôn nhân. Lâm Nhược Nam tìm Lâm lão gia tử, kiên trì không gả. Lâm lão gia tử thẹn với Từ gia, khí nhi tử, con dâu, không nghĩ lại thua thiệt đại cháu gái. Chính là khiêng nhi tử, con dâu áp lực đáp ứng xuống dưới, làm Lâm Nhược Nam ở tửu lầu hỗ trợ. Lâm Nhược Nam cái gì đều học xong, ở Lâm Phú cùng Vương thị qua đời sau. Lâm Nhược Nam liền cùng Lâm Diệu Tổ phân ra, đi tỉnh thành khai quán rượu, một người tiêu sái tự tại, quá đến so với bọn hắn tỷ đệ hai đều phong cảnh. Lâm Nhược San trong lòng đối Từ gia về điểm này áy náy toàn biến thành oán hận. Oán hận bọn họ không chịu hảo hảo từ hôn, hại nàng cả đời, thậm chí cho rằng lúc trước Từ gia chính là hiệp ân báo đáp. Một hai phải cùng nàng đính hôn. Nàng còn oán hận Lâm lão gia tử không đau nàng, phi làm nàng gả đi báo ân, oán hận cha mẹ trước khi chết chưa cho nàng ở lâu chút tài sản, làm nàng quá khổ nhật tử, oán hận từ nhỏ không được sủng ái tỉ tỉ quá đến so nàng hảo. Căn bản không để ý tới nàng, nàng mang theo thật lớn oán khí trọng sinh, ngoài ý muốn có được một ngụm linh tuyền, hơn nữa là trọng sinh đến nàng tưởng từ hôn đêm trước. Hết thảy đều còn không có phát sinh. Hết chương.